Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng, chương 101 Vương gia cuồng chiến cần nằm giường 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tư lúc này có chút run, cảm giác bàn tay lạ lẫm đang từ bờ vai trần trắng nõn của cô lùi dần xuống dưới. Từ nhỏ tới giờ chưa có một thằng nào dám động vào cô hết. Vậy mà, bây giờ, đến người chuẩn bị kết thúc cuộc đời xử nữ của cô mà cô còn không biết tên người đó. Nghĩ thế tay Yêu Tư bất giác thắt chặt lại, ngăn cản ý định muốn giết người. Nhưng bàn tay của người kia cũng nhỏ quá đi. Ta tên Ân Ly, quận chúa Thanh Vương Phủ. Ân Ly kéo phần áo mà Yêu Tư đã cởi ra lại, cài khuy cho cô. Yêu Tư liền mở đôi mắt to ra thẳng nhìn cô, không nói lời nào. Là nữ tử, cảm thấy thiếu điều gì đó, Ân Ly liền bổ sung thêm, tay vẫn tiếp tục cài tiếp phần áo. Yêu Tư lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ, tay Ân Ly rất nhỏ trắng hơn những nam tử khác. Với lại, nhìn kỹ mới thấy eo cũng nhỏ hơn. Mùi hương chê y người thơm nhẹ, không có mùi như nam tử. Mắt nàng cũng không chứa du xê vọng, rất không có hồn. Nhìn kỹ rồi phải không? Quận chúa tha tội, tiểu nữ đã mạo phạm ngài. Yêu Tư vội quỳ xuống, cầu xin tha tội với Ân Ly. Ấy, cô có thể đi rồi. Nô tỳ không có nơi nương thân, cầu quận chúa cho nô tỳ theo ngài, thề chết cũng trung thành với ngài. Ân Ly nhìn Yêu Tư, khóe môi khẽ nâng. Yêu Tư, nữ phụ, mồ côi, được nghĩa phụ nhận nuôi. Nghĩa phụ có võ, từng là một quan phủ, có một người con trai. Lớn lên, dung mạo xinh đẹp nên người con trai của lão tơ tưởng. Đổ tội Yêu Tư quyến rũ, nên Yêu Tư bị bán vào thanh lầu này. Do con trai lão âm thầm làm, sau được nam chính mua lại, làm nô tỳ thân cận, bảo vệ người ta. Vốn là được nam chính cứu, nên Yêu Tư chỉ muốn một lòng trung thành. Cho đến chết đi, vẫn luôn nhớ đến nam chính một cách âm thầm. Yêu Tư, cảm ơn cô đã tin tưởng ta. Có lẽ cô mới đến kinh thành, tôi cũng vậy. Chúng ta đi chơi đi. Ân Ly kéo tay Yêu Tư ra khỏi thanh lầu, mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán. Vì đôi nam nữ này, đúng là quá đẹp. Nhất là nam tử kia. Yêu Tư nhìn Ân Ly. Dù không biết tại sao cô công chúa này biết chuyện của cô, nhưng... Cảm ơn người đã giúp đỡ ta. Ta nguyện trung thành với chủ nhân. Yêu Tư, cô có thích một người nào đó chưa? Dạ, chưa. Ân Ly đi trên y phố cùng Yêu Tư, ngắm đèn lồng sáng rực rỡ. Nếu cô thích ai, ta sẽ giúp cô. Cảm ơn tiểu thư, ta sẽ luôn trung thành với ngài. Bỏ cái vụ ngài gì đi, chúng ta ăn. Ân Ly kéo tay Yêu Tư lạc vào đám người, đi ăn các món ngon rong đường. Tư, chảy, vừa lạc vào đám người, Ân Ly và Yêu Tư liền chạy nhanh. Từ nãy giờ, luôn có một đám áo đen đi theo sau bọn cô. Có thể đánh lừa Yêu Tư nhưng không đánh lừa được cô. Đám áo đen kia thấy mục tiêu liền chạy theo thục mạng, dùng phi công chạy theo. Ân Ly vừa chạy, vừa kéo tay Yêu Tư đến thở hắt đến mệt. Yêu Tư cũng coi là biết võ công, nhưng làm sao mà đấu lại đám người kia. Còn cái thân thể này cũng vậy. Nữ tử, mềm dẻo. Võ công một chút là để phòng thân thôi. Thân thể này, nói thật hơi yếu, như mèo cào ý, quan trọng là gọi cầu hệ thống không được. Yêu Tư, chạy bên kia. Ta chạy bên này, hẹn nhau tại tiểu lầu gần sông. Nhưng, tiểu thư, nhanh, Ân Ly đẩy Yêu Tư đi thật nhanh, còn mình thì cũng chạy vào một cái ngõ nhỏ. Chạy được một lúc thì không thấy bọn chúng đâu, hình như là chạy về phía Yêu Tư rồi. Ân Ly, cô không muốn mất một người vừa mắt mình, cách chương.